Đế Tôn, chương 1039, Phản kích địa ngục 2, góc truyện audio.com, nhiều trưởng giáo chí tôn liếc mắt nhìn nhau, đều lắc đầu nói. Giang giáo chủ, chúng ta biết ngươi thần thông quảng đại, nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, địa ngục đại quân cơ hồ có hơn 1 tỷ nhân mã, mỗi một binh sĩ thấp nhất cũng là thần phụ cảnh giới cường giả, thống lĩnh nho nhỏ chính là thiên cung cường giả, trưởng giáo chí tôn cấp cường giả cũng có vô số. Làm sao ngăn cản, làm sao đánh? Lấy ý kiến của ta, việc cấp bách hôm nay, chỉ có di chuyển nguyên giới, đem tất cả sinh linh, hết thảy di chuyển đến thế giới khác tị nạn. Có người phản bác nói, di chuyển đến thế giới khác tị nạn tất nhiên sẽ khiến cho thế giới khác bắn ngược, đến lúc đó lại là một cuộc đại chiến, chỉ sợ chết cũng là vô số. Không bằng đầu hàng địa ngục, đầu hàng cũng sẽ bị coi thành gia súc làm thịt, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích chính là chịu chết. Lấy ý kiến của ta vẫn là toàn lực phòng ngự, phong tỏa thế giới kiều. Trên dưới 100 đứng đầu thánh địa môn phái ầm ĩ làm một đoàn. Giang Nam khẽ cau mày, đột nhiên mi tâm chợt lóe, một đạo quang mang sáng như tuyết chợt lóe tiếp xúc oanh một tiếng đụng vào trong hư không. Sau một khắc mọi người từ mặt gương sáng này trông được đến, một tấm bia đá cự đại đột nhiên phá vỡ hư không minh giới, từ trên trời giáng xuống ầm rơi vào trên một tế đàn cao lớn, thẳng tắp cắm ở trung ương tế đàn, đem tượng thần trên tế đàn nện đến nát bấy. Chỉ thấy tấm bia đá này cao cao đứng vững, trên tấm bia chỉ viết một chữ chấn. Minh thổ chấn bia, thình thịch, địa ngục tướng sĩ tiếp cận tấm bia đá này, trong lúc bất chợt từng cái hộc máu, trong cơ thể truyền đến tiếng nổ leng keng, từng ngọn đạo đài thần phủ hiện ra, ở trong khoảnh khắc tan rã, ngay sau đó thân thể nổ tung, hóa thành tro bụi. Tử vong giống như ôn dịch lan tràn ra, trong chớp mắt liền có mấy ngàn đại quân địa ngục tử vong, hơn nữa nhân số tử vong còn đang không ngừng bay lên, thậm chí mọi người thấy đến, cho dù là thiên cung cường giả, trưởng giáo chí tôn cấp cường giả, cho tới tuyệt đỉnh cường giả, gần thần cường giả, ở trước mặt tấm bia đá này cũng không có bất kỳ năng lực ngăn cản, từng cái tu vi tan rã, đạo văn nát bấy, thân thể thần hồn thần tính hết thảy gặp phải chấn áp không cách nào tưởng tượng, thân thể nát bấy, thần hồn tan rã. Chỉ có địa ngục tướng sĩ cách minh thổ chấn bia xa nhất mới có cơ hội chạy ra tấm bia đá này chấn áp, nhưng mà có thể còn sống cũng không tới ngàn người. Ánh mắt của Giang Nam chợt lóe, một bàn tay thăm dò tiếp theo nhiều trưởng giáo của môn phái thánh địa trên thánh tông thần sơn thấy mỗi cái đại thủ xuyên thủng hư không minh giới, hạ xuống, đem tấm bia đá này nhổ tận gốc, sau đó dụng lực cắm ở trên một tòa tế đàn khác. Chư vị, bây giờ các ngươi có thể xuất thủ thắt cổ những địa ngục tàn binh này hay không? Giang Nam đột nhiên mở miệng nói. Nhiều môn phái trưởng giáo liếc mắt nhìn nhau, đảm khí đại trưng, rối rít vươn người đứng dậy, bay đi môn phái thánh địa riêng phần mình, chỉnh hợp tất cả cường giả trong môn phái, chuẩn bị đi minh giới chém giết. Ông, thánh quân thần tụ trong mi tâm Giang Nam bay ra càng lúc càng lớn, cao tới mấy chục vạn trượng, vô số cành lá bay múa, ối chao ô hay bắn nhanh ra căn tu thô to cùng cành lá xuyên thủng hư không, sau đó cửu u minh giới trong kính xuất. Góc truyện audio.com hiện từng căn tu cùng cành thô to như núi, đem hai thế giới liên tiếp biến thành một cây cầu. Nhiều môn phái thánh địa cường giả đến từ nguyên giới rối rít đạp cầu mà qua, đi tới trong minh giới, đại khai sát giới, đuổi giết những địa ngục đại quân tránh được minh thổ chấn bia kia. Người nào dám can đảm phá hư địa ngục đại kế của ta? Trong minh vương thành, Khương Duy ầm ầm đứng dậy, hơi thở cuồng dã khôn cùng, ánh mắt sắc bén, đột nhiên hướng minh thổ chấn bia nhìn lại. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến. Khương thần chủ, kế hoạch của địa ngục ta không thể mất, ngươi đi xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phải nhanh chóng bình định. Dạ, Khương Duy khom người, sải bước rời đi. Mà vào lúc này, trong lòng Giang Nam đột nhiên cảnh giác, cảm giác được một đôi ánh mắt rơi ở trên người của mình, hắn song đồng chợt lóe, men theo tia mắt kia nhìn lại, xuyên thủng hư không, chỉ thấy ở một tòa cung điện trong Minh Vương Thành, một nam tử vóc người cao lớn, quanh thân bao phủ ở trong hắc bào, đang ngẩng đầu hướng hắn xem ra, diện mục ở dưới hắc bào không cách nào thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến một đôi mắt sâu kín, giống như ánh nến thiêu đốt. Ai cũng chưa từng ngờ tới, huyền minh nguyên giới cùng đại quân địa ngục bên trong cửu u minh giới quyết chiến, sẽ đến cực nhanh như thế, mãnh liệt như thế, trước đó không có bất kỳ tiếp xúc, đại quân địa ngục cũng không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị, thậm chí ngay cả tu sĩ của huyền minh nguyên giới cũng không có bất kỳ tâm lý chuẩn bị, chiến đấu liền trực tiếp ở dưới Giang Nam thúc dục bộc phát. Nhanh như tia chớp, động như lôi đình, đánh úp, xuất kỳ bất ý. Trận ác chiến này chủ yếu là dùng Giang Nam cầm đầu, trực tiếp dùng minh thổ chấn bia đến phá vỡ tế đàn, minh thổ thần đế lập chấn bia chính là một đại sát khí, nếu tu sĩ ở giữa đối kháng, huyền minh nguyên giới căn bản không thể nào là đối thủ của mấy ngàn vạn đại quân địa ngục, cho dù tăng thêm Giang Nam cũng sẽ bị đối phương dùng trận pháp khốn giết. Nhưng Minh Thổ Chấn Bia lại là một loại chấn áp bao phủ ngàn dặm, là pháp bảo mà Minh Thổ Thần Đế dùng để chấn áp đạo Kim Ngọc Bàn. Tòa chấn bia này không khác biệt công kích bất luận cái gì tiến vào trong phạm vi uy năng chấn bia này bao phủ đều lọt vào chấn áp. Đầu tiên là đạo tâm sụp đổ tan rã, đạo tâm tan rã tu vi như ngựa hoang thoát cương, đã mất đi tâm tình khống chế, pháp lực đạo vân bắt đầu mọi nơi sụp đổ tan rã, pháp lực sụp đổ, pháp lực sẽ nổ nát bấy thân thể tu sĩ. Cái này còn không phải nguy hiểm nhất chính là loại chấn áp này đồng dạng nhằm vào thần hồn thần tính bị đè chết, cái kia chính là chính thức hồn phi phách tán. Giang Nam ở bên trong Minh Thổ lấy được tòa chấn bia này, một mực không có đất dụng võ, chủ yếu là lúc trước hắn ở Minh Thổ Trung Châu xã Tắc Đồ cùng Vọng Tiên Đài gặp được tu sĩ tâm cảnh tu vi đều là cực kỳ cường đại, lấy ra chấn bia cũng không chỗ hữu dụng. Nhưng mà đại quân địa ngục dùng ngàn vạn mà tính, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể đạt tới trình độ như Hạo Thiếu Quân, Hoang Cảnh Thiếu Tôn. Rất nhanh, nguyên một đám tế đàn bên trong Cửu U Minh giới bị hắn trừ tận gốc trừ, địa ngục đại quân mọi nơi chạy trốn lập tức bị rất nhiều cường giả của Huyền Minh Nguyên giới dùng ưu thế binh lực tập sát, trong lúc nhất thời Cửu U Minh giới đại loạn. Cách chương